Thần bí chi kiếp, chương 36, 36, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tình huống bây giờ là, ta không cách nào can thiệp thế giới này. Nhưng nếu như là người khác chủ động câu thông ta thì sao? Tỷ như, một tín đồ lấy linh tính bản thân, cậy động nghi thức, liên thông nhân vật bí ẩn trong cõi u minh. Aaron suy nghĩ một chút, có chút cụt hứng. Y, có người điên như thế, sẽ khẩn cầu tồn tại không rõ sao? Mà ta nói dây, hoặc là nói phạm vi cảm ứng, cũng khẳng định không sánh được những tên như Hắc Nhật kia. Muốn giả mạo tà thần, có chút khó nha. Nếu như phải cho ta thiết kế nghi thức, tôn danh nên là gì? Tạo vật bên trên tạo vật chủ, quan chắc giả vĩ đại phía sau vô số màn che. Ồ, dù là ta thiết kế tôn danh tốt, nhưng không cách nào báo nó cho tín đồ của ta. Aaron phát hiện, mình đi vào một cái ngõ cụt, muốn can thiệp thế giới. Nhất định phải nắm giữ tín đồ. Muốn nắm giữ tín đồ, cần lập ra nghi thức và tôn danh. Muốn đưa tôn danh vào trong tay tín đồ, liền cần trước tiên can thiệp thế giới. Cái này mẹ nó chính là bế tắc rồi. Aaron nhổ nước bọt một câu. Ta vẫn là tiếp tục làm một khán giả trong suốt vậy. Nói không chừng liền đụng phải tên ngu ngốc hoặc là người điên nào đó. Dùng nghi thức chỉ về tồn tại không rõ, lại vừa vặn bị ta cảm ứng được đây. Trên đài, Đại tế Ti đã hoàn thành bài giảng hôm nay. Hắn nhìn đông đảo bất phần giả phía dưới, trong con ngươi có khát vọng và tham lam che giấu được rất tốt. Lúc này Aaron mới phát hiện, tu thế mà cũng xen lẫn trong một đám bất phần giả, hiển nhiên là hoàn thành nghi thức giai đoạn thứ nhất, thành công thức tỉnh linh tính của mình rồi. Nữ nhân này, ở trên ám chi đạo, còn rất có thiên phú nha. Một gia hòa nào đó vô năng ở hiện thực, không khỏi đầy cõi lòng ghen tuông nhổ nước bọt một câu. Hắn theo tu, một đường trở lại phòng nhỏ của nàng và hai đứa bé. Lúc này, ở ngoài phòng nhỏ, đã không có người giám thị, thoạt nhìn, bọn họ hoàn toàn được Hắc Nhật giáo hội tiếp nhận. Tiến vào trong phòng, sau khi cảnh giác đánh giá bốn phía, tu nhanh chóng khép cửa phòng lại. Dì tu, lúc này, ai và Gem đều ở trong nhà, nhìn thấy tu đi vào, phát ra một tiếng hoan hô. Tốt, ta đã trở thành bất phần giả, học được chú thuật. Có thể rời khỏi nơi này. Tu kéo ra một miếng sàn nhà, phía dưới là bánh mì đen và đồ hộp mà bọn họ tiết kiệm được trong đoạn thời gian này, chứa tràn đầy vào một bao lớn, còn có những công cụ dã ngoại khác. Ta đã nghe qua, Hắc Nhật giáo đoàn không có đơn giản như vẻ bề mặt. Nghe đồn rằng việc đốt cháy người sống cũng tồn tại, Đại tế Ti khả năng đang đợi. Nhất định phải đi, không thể dừng lại, đúng rồi. Dù là ở bên ngoài, cũng có thể tiếp tục nghiên cứu con đường ám. Tu cũng không có phát hiện, trong lúc vô tình nàng cũng đã bị thay đổi một chút. Tỷ như, không còn chống cự tín ngưỡng Hắc Nhật, lần này chạy trốn, cũng chỉ là muốn rời xa Hắc Nhật giáo đoàn, mà cũng không phải là rời xa Hắc Nhật. Nhưng mà, dì Tu, chúng ta thật sự phải rời khỏi sao? Ta cảm thấy, những thúc thúc kia đều rất hòa ái, lại còn cho ta và muội muội kẹo. Mặt ai hiện ra vẻ trần trờ. Vẻ mặt Tu biến đổi, bỗng nhiên trở nên hoang mang, thống khổ. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sự ảnh hưởng này, thật đáng sợ. Ta là người trưởng thành còn là như vậy, hai người các ngươi là tiểu hài tử, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, rời xa thần bí. Chúng ta lập tức rời đi, khi trời tối liền rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu đứng lên, bất an đi qua đi lại. Nét cáu kỉnh trên mặt nàng, khiến cho Gem bị dọa đến cơ hồ muốn khóc lên. Được rồi, dì Tu, dì trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy ít đồ. Một phần đồ ăn của ngày hôm nay cũng không thể không lấy, bọn họ sẽ hoài nghi. Ai gật gù, đi ra khỏi phòng nhỏ, Tu miễn cưỡng đè nén xuống cáu kỉnh trong lòng, ngồi khoanh chân. Nương theo minh tưởng, hô hấp của nàng dần dần bình phục, nhìn Gem, đột nhiên cảm thấy cô bé này có chút không giống thường ngày. Gem, ngươi tới đây. Tu ngoắc ngoắc tay, làm nàng kinh ngạc chính là, Gem cũng không có qua đến, trái lại sợ sệt lùi về sau. Tu đứng lên, bước ra nắm lấy Gem, bỗng nhiên kéo ra y phục của nàng. Ở trên cánh tay mủm mỉm của cô bé thình lình có một vòng hình xăm màu đen. Đây là, Tu nhất thời cảm giác tóc gáy dựng thẳng. Ô ô ô, Gem khóc lớn lên, ai nói với ta, hắn nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, ngươi sẽ là củi mới rất tốt. Ô ô, ta bất cần rồi. Tu tràn đầy hối hận, Đoạn này thời gian nàng chìm đắm trong học tập con đường phi phàm, hoàn toàn quên hài đồng choai choai ai, ở bên trong một đám tà giáo đồ sẽ phải chịu ảnh hưởng thế nào. Đáng chết, hắn nhất định là đi ra ngoài mật báo. Tu kéo ra sàn nhà, đặt ba lô ở trên lưng, lôi kéo rèm, xoay người liền chạy ra khỏi phòng ốc. Cách chương.